Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 76, cạm bẫy trong sơn mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76, nhìn bốn thi thể của Độc Nha tiểu đội, nét mặt mọi người Tiêu Thần đều lạnh lùng, không hề có chút thương hại nào. Bốn tên cầm thú này chết là điều đáng mừng, đám Độc Nha tiểu đội này đã giết không ít người, không ngờ bọn chúng lại có nhiều bảo vật đến vậy. Bản tử vừa lục soát hồn giới của bốn tên vừa nhận ra bên trong có không ít hồn thạch và hồn tinh. Quả thật là gia tài khổng lồ, cộng lại cũng đến 300 vạn hạ phẩm hồn thạch, có tính là nhiều không? Lăng Phong hờ hững cầm hai viên hồn tinh màu đỏ lên, nói tiếp. Hai viên hồn tinh này thuộc về ta, còn lại các ngươi tự chia đi, Tiểu Kim, cho ngươi cái này. Tiểu ma nữ vừa nói vừa ném cho Tiểu Kim mấy viên hồn tinh. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, nuốt trọn vào bụng, ở đây còn một thanh kiếm và một bộ chiến kỹ. Tiêu Thần không chút do dự lấy ra một thanh trường kiếm màu đen cùng một quyển sách cổ từ hồn giới của tên mặt thẹo, Lão Tam, cho ta xem thanh kiếm này. Ánh mắt bản tử sáng lên, không rời khỏi hắc sắc trường kiếm. Tiêu Thần ném thanh kiếm cho bản tử, khiến hắn lập tức yêu thích không rời. Sau khi quan sát kỹ, hắn nói, Lão Đại, hắc phong kiếm này là hồn binh ngũ phẩm, rất phù hợp cho ngươi, hồn binh ngũ phẩm. Ở Yến Thành cũng không có nhiều thanh như vậy. Tiêu Thần nhún vai, không muốn nhận lấy. Thanh kiếm này chỉ có Lăng Phong mới phát huy được hiệu quả cao nhất, đa tạ. Lăng Phong do dự một lát, cuối cùng nhận lấy. Hắn đã để ý đến thanh hắc phong kiếm này từ lâu nhưng vì nó là chiến lợi phẩm của Tiêu Thần nên không tiện mở lời. Tiêu Thần cười nhìn quyển sách trong tay, mở ra thấy ba chữ lớn. Toái hồn trưởng, còn người Lăng Phong co rụt lại, không khỏi kêu lên. Lão đại, người biết lai lịch của toái hồn trưởng. Tiêu Thần nghi hoặc nhìn Lăng Phong, nhớ lại tên mặt thẹo đã thi triển chiến kỹ này, hình như Lăng Phong có nhắc đến. Lăng Phong trầm ngâm một hồi rồi nói, nghe đồn toái hồn trưởng hoàn chỉnh là chiến kỹ cửu phẩm, có 9 tầng. Luyện đến cực hạn có thể đánh tan cả chiến thánh chiến hồn, oanh sát cả chiến thánh chiến hồn. Mọi người Tiêu Thần đồng loạt kêu lên, không khỏi hoang mang. Chiến thánh là đỉnh phong của chiến hồn đại lục. Nếu toái hồn trưởng có thể tiêu diệt chiến hồn của chiến thánh, thì luyện đến đỉnh phong há chẳng phải vô địch. Lăng Phong thấy mọi người nghi ngờ, liền lắc đầu. Đó chỉ là lời đồn, dù có 9 tầng nhưng chưa ai luyện thành tầng 9 cả. Hơn nữa, dù chiến kỹ mạnh mẽ nhưng cần có thực lực đủ lớn. Chiến thánh đâu dễ dàng cho ngươi đánh bại. Mọi người gật đầu, hiểu ý Lăng Phong. Nếu không đủ sức mạnh, dù tu luyện đến đỉnh cao cũng vô ích. Người khác không phải là không biết chạy trốn, hình như quyển sách này cũng chỉ là tàn quyền. Lăng Phong nói tiếp, ngoài ra, ta cũng nghe nói việc tu luyện toái hồn trưởng rất khó khăn. Lão Tam, tốt nhất đừng tốn quá nhiều thời gian vào nó, ta đã biết. Tiêu Thần gật đầu cười nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ, rất khó luyện sao, nếu Lăng Phong biết thiên phú của Tiêu Thần trong lĩnh vực chiến kỹ, chắc chắn hắn sẽ không nói như vậy. Ngũ phẩm chiến kỹ hắn đã dễ dàng luyện thành, thì cửu phẩm chiến kỹ khó khăn đến đâu, tiểu ma nữ, ngươi có thu hoạch gì không? Tiêu Thần chuyển chủ đề sang Diệp Thi Vũ, tiểu ma nữ cũng lấy ra một quyển sách, nói, ta chỉ cần bản chiến kỹ này, những thứ khác không cần, ba người ngạc nhiên nhìn tiểu ma nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến kỹ này có lai lịch gì đặc biệt, đây là lục phẩm chiến kỹ, hồn lực thúc phược. Có khả năng trói buộc hồn lực của một người, thậm chí có thể kiềm chế chiến hồn, rất thích hợp cho ta tu luyện. Tiểu ma nữ giải thích, mọi người gật đầu đồng tình, chiến kỹ này quả thực là phù hợp với tiểu ma nữ, người có chiến hồn ngân hoàng đằng, cho ta nhìn thử một chút được không? Tiêu Thần thốt lên, ánh mắt lấp lánh. Hắn không thể bỏ qua bất kỳ chiến kỹ nào, vì với vô tận chiến điển, càng thu thập được nhiều chiến kỹ cao cấp. Hắn càng có khả năng phát triển chúng thành những chiêu thức mạnh mẽ hơn. Đồ lưu manh, ta cảnh cáo ngươi, chỉ được nhìn thôi đấy. Tiểu ma nữ tức giận trừng mắt nhưng vẫn đưa quyển chiến kỹ cho hắn. Tiêu Thần cười khổ, mở quyển sách ra và nhanh chóng ghi nhớ từng chi tiết. Hắn thầm nghĩ, sau này sẽ có thời gian tu luyện. Sau khi trả lại quyển chiến kỹ cho tiểu ma nữ, hắn nghiêm túc nhìn mọi người và hỏi. Còn muốn đi tiếp không? Mọi người đều nhíu mày. Theo lời của tên dâu quay nón, bên trong chắc chắn có đồ vật quý giá nhưng nếu hắn lừa họ, để họ rơi vào cạm bẫy thì sao? Ngươi không phải muốn tìm huyết tinh thảo sao? Cuộc đi săn mùa thu sắp tới, chúng ta cần tăng cường thực lực. Lăng Phong khẳng định, đúng vậy, nếu không gặp Độc Nha tiểu đội thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục vào trong. Đây là cơ hội phú quý trong nguy hiểm, nếu không có dũng khí, thì tu luyện để làm gì? Bản Tử gật đầu. Hắn chỉ lấy được vài viên hồn tinh và một số lượng hạ phẩm hồn thạch sau khi diệt Độc Nha tiểu đội, trong lòng cảm thấy không cam tâm, vậy thì tiếp tục đi tới. Tiêu Thần hít sâu nói, Đồ Lưu Manh, ngươi vẫn chưa hỏi ta đấy. Tiểu ma nữ dậm chân tức giận, nàng thấy Tiêu Thần không chú ý đến mình, yên tâm, chỉ cần ta không chết thì ngươi cũng sẽ không chết đâu. Tiêu Thần thản nhiên đáp, những lời vô tình của hắn khiến tiểu ma nữ ửng hồng mặt mũi, lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ tên gia hỏa này đã thích ta? Hừ, Đồ Lưu Manh, nếu ngươi thích ta, ta sẽ một cước đá ngươi, cho ngươi thương tâm luôn. Ánh mắt Lăng Phong lóe lên, trong lòng trào dâng sự bất lực. Người mình thích lại đi thích người khác, và có vẻ Tiêu Thần còn không để ý đến nàng. Bản Tử cười khúc khích, tựa như đã đoán trước mọi chuyện. Quả nhiên, giữa họ đang nảy sinh tình cảm, bốn người cùng một con thú tiếp tục hành trình vào sâu trong hồn thú sơn mạch, không màng đến Độc Nha tiểu đội hay những thi thể độc lang. Họ biết rằng sớm muộn sẽ có hồn thú đến dọn dẹp nơi này. Ba canh giờ sau khi Tiêu Thần rời đi, ba bóng người xuất hiện tại hiện trường. Người dẫn đầu là Tôn Đình, gia chủ Tôn gia. Gia chủ, Độc Nha tiểu đội đã bị tiêu diệt, còn có 20 con độc lang. Kẻ gây ra chuyện này chắc hẳn là Chiến Tông Cảnh. Một trung niên nam tử mặc áo bảo xanh cung kính báo cáo. Chiến Tông Cảnh sao? Tôn Đình cau mày. Hắn hiểu rõ thực lực Độc Nha tiểu đội, ngay cả Chiến Tông Cảnh đỉnh phong cũng khó mà làm đối thủ của họ. Đây là lý do hắn để họ ở lại đây. Gia chủ, có dấu vết chiến đấu ở đây. Một nam tử trung niên mặc áo bào đen quan sát nói. Nam tử áo bào xanh lo lắng, đừng quên, ngoại trừ Tiêu Thần, những người khác đều có chiến hồn bát phẩm trở lên. Không ngờ bọn chúng lại trưởng thành nhanh như vậy, đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Tôn Đình nói, trong lòng nghĩ thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu lần này không diệt được bọn chúng, sau này chắc chắn sẽ không còn cơ hội. Ba người lập tức tiến vào sâu trong hồn thú sơn mạch. Cách chương.